Chúng ta cần phải đi. Nicholas Flamel chụp lấy vai của Josh và lắc lắc người cậu, đưa cậu trở về với thực tại. Sophie, Josh quay lại nhìn nhà giả kim. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, nhưng cậu không để ý đến chúng. Sắp ổn rồi, Nicholas nói chắc chắn. Những âm thanh vang dội từ dãy hành lang ngoài kia, tiếng vũ khí va chạm hòa cùng tiếng gầm giống của người và thú. Nổi lên tất cả là tiếng cười hân hoan của Scattach. Flamel tiến tới chỗ Sophie vẫn đang nằm cách sàn nhà 10 cm, và luồng điện của ông bỗng chuyển thành màu xanh trắng khi ông nắm lấy tay cô. Ông đặt cô xuống đất một cách nhẹ nhàng. Ngay khi những bàn chân của cô vừa chạm đất, dường như tất cả sức lực đã rời khỏi người cô, và ông giữ lấy cô trước khi cô ngã vật xuống sàn nhà, bất tỉnh. Ngay lập tức, Josh quỳ xuống bên cạnh chị. Cậu đẩy Flamel ra xa và lấy hai tay đỡ lấy chị mình. Những tia năng lượng từ luồng điện đang mờ dần của Sophie chạm vào da thịt cậu, nhưng cậu thậm chí không màng đến những mũi kim đau nhói đó. Khi cậu ngước lên nhìn Flamel, khuôn mặt cậu ngập tràn giận dữ. Chú thừa biết, cậu kết tội. Chú thừa biết là việc này nguy hiểm tới mức nào. Chị cháu bị hôn mê rồi. Chú biết là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nicholas nói một cách bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh Josh. Luồng điện của cô ấy và của cháu quá mạnh. Chú biết là cả hai cháu sẽ sống sót. Chú không bao giờ có chủ ý đưa bất kỳ ai trong hai cháu vào vòng nguy hiểm. Chú thề đó. Ông cầm lấy cổ tay của Sophie để kiểm tra mạnh, nhưng Josh đẩy tay ông ra. Cậu không tin ông, cậu muốn tin, nhưng dù sao đi nữa, những lời của Flamel thật đáng ngờ. Cả hai cùng nhảy dựng lên khi một tiếng nghe như tiếng mèo kêu ré lên thảm thiết từ hành lang bên ngoài. Giọng của Scotty vang lên sau đó. Chúng ta thực sự phải rời khỏi nơi đây, và bây giờ là một thời điểm tốt. Mùi cháy khét nghe nồng nặc hơn và những lọn khói xám bắt đầu bò vào bên trong căn hầm. Chúng ta phải đi thôi. Chúng ta có thể nói về chuyện này sau, Flamel nói dứt khoát. Chú tốt nhất nên tin rằng chúng ta sẽ nói về nó. Josh đáp lời, chú sẽ giúp cháu mang Sophie đi, nhà giả kim đề nghị. Cháu có thể tự mình làm điều đó, Josh nói, và bồng chị gái lên tay mình. Cậu không tin tưởng giao phó Sophie cho ai khác nữa. Cậu ngạc nhiên nhận ra cô quá nhẹ, và cậu cũng đột nhiên cảm thấy biết ơn những tháng ngày luyện tập bóng đá đầy thương tích đã làm cậu mạnh mẽ hơn rất nhiều so với dáng vẻ bên ngoài. Nhà giả kim cầm lấy quyền trượng mà ông đã để dựa vào tường và xoay tròn nó trong không khí. Đầu bịt của nó lóe lên màu xanh lục, để lại một vệt khói xanh màu ngọc lục bảo trong không khí. Sẵn sàng chưa? Flamel hỏi. Josh, với chị gái được ôm giữ cẩn thận ngay trước ngực, gật đầu. Dù bất cứ điều gì xảy ra, bất cứ cái gì cháu trông thấy, đừng dừng lại, đừng quay lui. Tất cả những gì bên ngoài cánh cửa này đều không ngần lại để giết hại cháu. Josh đi theo Flamel vượt qua cánh cửa và ngay lập tức cậu dừng lại, tê cứng trong cơn kinh hoàng. Scotty đang đứng ngay chính giữa hành lang hẹp, hai thanh kiếm ngắn vung lên thành những vệt mờ trước mặt cô. Sau những thanh kiếm, dày đặc trong hành lang là những sinh vật đáng sợ nhất mà Josh từng nhìn thấy. Cậu đã mong đợi nhìn quái vật, nhưng cậu đã không hề mong đợi những sinh vật còn dữ tợn hơn rất nhiều. Những sinh vật không phải thú, cũng không phải người, mà ở giữa hai giống đó. Những con người có đầu mèo đang gầm gừ công kích Scotty. Móng vuốt sắc nhọn của chúng tấn công vào các lưỡi kiếm. Những con khác có thân hình người nhưng mang đầu quạ hay đầu có những chiếc mỏ khổng lồ đang đâm mạnh vào Scotty, cố gắng chọc thủng người cô. Scotty, cúi xuống! Flamel hét lớn. Không đợi xem cô có nghe thấy tiếng kêu của mình hay không, ông duỗi tay ra và hạ thấp chiếc quyền trượng. Luồng điện của ông tỏa ánh sáng xanh và không khí đột nhiên sực nước mùi bạc hà. Một quả cầu màu ngọc lục sáng rực xuất hiện ở đầu mũi cây quyền trượng và được phóng về phía trước với một tiếng bốp nhỏ. Scotty tìm cách cúi người xuống trước khi quả cầu keo xèo xèo trong không khí và vỡ tung tóe trên trần nhà ngay trên đầu cô. Nó để lại một vệt màu xanh lục, từ đó mà ngay lập tức nhỏ xuống những giọt màu xanh cùng những tia sáng xanh đặc quánh. Cái đầu sẹo của một con mèo mướp đang húc vào chỗ mở cửa, miệng nó há ra, răng nanh lóe sáng. Nó nhắm tới Sketty và tấn công cô, và một giọt ánh sáng nhớp nháp nhỏ thẳng vào đầu nó. Tên người đầu mèo lập tức hóa điên. Nó quăng mình vào hành lang và tấn công dữ dội tất cả những gì trên đà tiến. Một người chim bước tới bệ cửa và bị ánh sáng xanh rọi lên người. Đôi cánh đen của nó đột ngột nở ra những lỗ và vết xước và nó gục xuống trong một tiếng kêu rú dữ dội. George để ý thấy rằng, mặc dù ánh sáng xanh trông như một dòng mật ong thiêu cháy các sinh vật, nó không hề tác dụng gì tới sàn nhà. Cậu biết là cậu phải chú ý nhiều hơn nữa, nhưng tất cả mối quan tâm của cậu đều tập trung vào chị gái. Cô đang thở gấp và đằng sau mí mắt khép hờ, đôi mắt của cô đang nhảy múa. Rất ấn tượng, cô thì thầm, tôi đã không nghĩ là ông có thể làm điều đó. Flamel quay tròn quyền trượng như một chiếc gậy. Nó tập trung năng lượng của tôi. Sketty nhìn xung quanh. Chúng ta dường như đang bị mắc kẹt. Hecate đi lối này, Nicholas nói, quay về phía bên phải và chỉ vào một hàng rào nuốt xoắn rễ cây, tưởng chừng như không thể vượt qua được. Tôi thấy cô ta chạy ra khỏi căn hầm và đi thẳng vào rào chắn này. Ông bước tới gần hàng rào rễ xoắn và duỗi thẳng cánh tay ra. Nó biến mất ngập tới khuỷu tay. Tôi sẽ đi trước, Sketty nói. George để ý thấy rằng, mặc dù cô đã giao chiến với đội quân tổng hợp chim và mèo, vẫn không hề có một vết cào xước nào trên cơ thể cô hay một sợi tóc bị xiên lệch. Thậm chí cô cũng không hề thở mạnh, mặc dù nếu cô thật sự là một ma cà rồng thì có thể cô đã không cần thở gì hết, cậu thầm nghĩ. Sketty phóng mình tới trước và ngay trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cô chạm tới bức tường rễ cây, cô lặn thẳng vào cửa ngõ đó với cặp kiếm xếp lại hình chữ X ngay trước ngực. Flamel và George nhìn nhau trong tích tắc tiếp theo và rồi đầu của Sketty thò ra từ bức tường nhìn rất kiên cố, tạo thành bởi các rễ cây uốn éo. Tất cả rất ổn, chú sẽ đi sau cùng, Flamel nói, bước lùi lại nhường cho George vượt lên phía trước ông. Chú sẽ giải quyết với bất cứ cái gì đi theo chúng ta. George gật đầu, cậu không muốn mình tin tưởng trò chuyện với Flamel. Cậu vẫn còn phẫn nộ với việc nhà giả kim đánh liều mạng sống của chị mình. Nhưng cậu cũng nhận ra rằng Flamel giờ đây đang chiến đấu vì họ, đặt mình vào nguy hiểm thật sự để bảo vệ cho cả nhóm. George bước tới bức tường đầy rễ cây và đất, nhắm mắt lại và đi xuyên qua nó. Một luồng hơi lạnh thoảng qua trong căn hầm thấp và hẹp tạo nên bởi những rễ cây đầu mấu của Yggdrasil. Những tàn rêu xanh hắt một ánh sáng xanh lục mờ trên căn hầm và cậu có thể nhìn thấy Sketty đang đứng sát bên những dấu chân không đều nhau dẫn lên trên vùng tối lờ mờ. Đầu của Sketty nghiêng qua một bên, nhưng trước khi George có thể hỏi cô đang lắng nghe tiếng gì, thì Flamel đã bước xuyên qua bức tường. Ông mỉm cười và đầu mũi trước quyền trượng bốc lên một làn khói xanh lục. Cái này sẽ giữ chân bọn chúng được một lúc. Đi thôi, Sketty thúc giục, ngay vừa khi nhà giả kim xuất hiện. Cầu thang hẹp đến nỗi, George phải cúi người bước lòm khom, đầu hạ thấp và giữ chặt Sophie ngay sát mình để giữ cho đầu và chân cô không đụng phải những bức tường gỗ gồ ghề. Cậu kiểm tra từng nấc thang trước khi thực sự bước chân lên. Cậu không muốn bị ngã và đánh rơi luôn chị gái. Cậu thình lình nhận ra rằng những bậc thang này đục thẳng vào khoảng không gian nằm phía bên trong và bên ngoài lớp vỏ cây. Và không thể không thắc mắc rằng một cái cây có kích thước khổng lồ như Yggdrasil có thể rất bí hiểm với các hành lang bí mật, các căn phòng ẩn giấu, các căn hầm bị bỏ quên và những cầu thang bị bỏ phí. Có thể lắm chứ, cậu quyết định. Liệu Hecate có biết là họ đang ở đâu hay không? Và rồi, trí óc cậu quay cuồng, cậu tự hỏi không biết ai đã tạo ra các bậc thang này. Dù sao đi nữa, cậu không thể tưởng tượng được là nữ thần đã một mình khắc chúng giữa cái cây khổng lồ này. Khi họ leo thang, họ có thể ngửi thấy mùi gỗ cháy khét lẹt và âm thanh của cuộc chiến đấu nghe gần hơn. Những tiếng mèo gào lên điên dại nghe giống với tiếng người hơn. Những tiếng rít thất thanh của bầy chim nghe sờn gai ốc. Và tất cả pha trộn với tiếng giống đinh tai của lợn lòi và tiếng rú của thằn lằn bay. Bây giờ thì họ không còn ở dưới lòng đất nữa. Sức nóng và khói dữ dội hơn. Và họ bắt đầu nghe thấy một âm thanh khác. Tiếng ầm ầm rên rỉ trầm lắng và sâu thẳm. Chúng ta phải nhanh lên thôi, chúng ta thực sự phải chạy gấp. Giọng nói của Sketty vang lên trong màn tối mờ mờ. Và dù sao đi nữa, sự trầm tĩnh đầy đè nén trong giọng nói của Scotty còn làm cho George hoảng sợ hơn cả khi cô thét lên. Cẩn thận nhé, chúng ta vừa tới một cửa ngõ. Chúng ta đang ở đoạn cuối cùng của một rễ cây dày, cách xa thân cây khoảng gần 30 mét. Chúng ta sẽ sớm thoát khỏi đám đánh nhau, cô nói thêm. George vòng qua khúc quanh và nhìn thấy Scotty đang đứng tắm đẫm trong những tia sáng mặt trời buổi sáng chiếu xuyên qua lớp nản dây leo ngay trên đầu cô. Cô quay lại nhìn cậu, ánh mặt trời biến mái tóc đỏ của cô trở nên vàng chói và chiếu dọc theo cảnh sắc của hai thanh kiếm ngắn trên tay cô. Và trong giây phút đó, George nhận ra cô trông giống như nữ chiến binh cổ đại đầy đe dọa như danh tiếng. Âm thanh của đám đánh nhau bủa vây xung quanh họ, nhưng vang to hơn hẳn tất cả các tiếng ồn ào khác là tiếng ầm ầm rên rỉ dường như làm xung truyền cả đáy sâu trong lòng đất. Tiếng gì vậy? Cậu hỏi. Tiếng kêu khóc của cây Yggdrasil, những kẻ thù của Hecate đã đốt cháy cây thế giới. Scotty trả lời một cách dứt khoát. Nhưng tại sao? Cậu cảm thấy sự kiện đó thật đáng kinh hoàng. Cái cây cổ đại còn sống đó không hại bất kỳ ai, nhưng nó cho thấy rõ sự khinh thường sự sống của những elder đen tối. Sức mạnh của Hecate gắn bó chặt chẽ với nó, ma thuật của cô ấy làm cho cây cao vượt hẳn lên, và sức sống trong cây mang đến cho cô ta sức mạnh. Bọn chúng tin rằng nếu hủy diệt cây Yggdrasil, chúng sẽ hủy diệt luôn Hecate. Flamel vượt qua những nấc thang để đến đứng bên cạnh George, khuôn mặt gầy của nhà già kim ửng đỏ và đẫm mồ hôi. Tôi đang già đi, ông nói với nụ cười uể oải. Ông nhìn Scotty. Kế hoạch là gì? Rất đơn giản, chúng ta sẽ chạy thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cô bắt đầu, rồi cô dừng lại và xoay tròn thanh kiếm trên tay trái, sao cho lưỡi kiếm nằm dọc theo chiều dài của cánh tay cô. Cô nắm lấy cán kiếm. Flamel và George vây quanh cô và nhô đầu nhìn xuyên qua bức màn dây leo. Nơi phía đối diện của cánh đồng, tiến sĩ John Dee xuất hiện, di chuyển một cách thận trọng giữa các bụi cây. Thanh kiếm ngắn lưỡi đen mà hắn cầm trên cả hai tay lóe sáng và đung đưa một ánh sáng sắc lạnh. Đi, chưa bao giờ trong đời mình tôi lại tưởng tượng được là mình có thể vui mừng đến thế khi nhìn thấy hắn. Quả thực, đây là một tin tức rất tốt lành, Flamel nói. Cả Scotty và George đều nhìn ông với vẻ ngạc nhiên. Đi là người, nghĩa là hắn đến đây bằng một phương tiện giao thông của con người. Nhà giả kim giải thích, một chiếc xe hơi mà hắn có thể đã đậu ngay phía bên ngoài vương quốc bóng tối. Scotty gật đầu đồng ý. George định hỏi làm thế nào mà cô biết được đi để xe bên ngoài vương quốc bóng tối, thì thình lình cậu nhận ra rằng cậu biết câu trả lời. Bởi vì hắn biết là nếu hắn lái xe vào bên trong, pin sẽ bị cạn kiệt. Nhìn kia, Scotty thì thầm. Họ quan sát một trong những con Talk On Ta giống như lợn lòi lớn nhất nhảy sổ ra từ đám cỏ cao sau lưng đi. Mặc dù vẫn đang trong lốt thú, nó đứng trên hai chân sau cho đến khi nó vươn cao gần gấp ba lần chiều cao của người đàn ông. Nó sắp giết hắn, George nói. Thanh kiếm của Dee lóe lên ánh sáng xanh ra trời và hắn quăng mình hướng về phía Talk On Ta, vùng thanh kiếm lên một cách gọn lẹ. Cử chỉ đột ngột đó dường như làm cho sinh vật này ngạc nhiên, nhưng rồi nó dễ dàng gạt thanh kiếm qua một bên, và rồi đồng cứng. Khi lưỡi kiếm chạm vào nó, một lớp băng mỏng xuất hiện dọc theo cánh tay của Talk On Ta, những mảnh tinh thể lóe lên trong ánh mặt trời buổi sấm. Lớp băng giá phủ lên ngược con Talk On Ta và chảy dọc xuống đôi chân to lớn và ngược cả lên trên vai và đầu nó. Chỉ trong tích tắc, sinh vật này đã bị bọc trong một tảng băng có những đường mạch màu xanh da trời. Dee bò dậy từ mặt đất, phủi bụi chiếc áo khoác và rồi, không hề báo trước, dùng cán kiếm đập vỡ tảng băng. Tảng băng vỡ vụn ra thành hàng triệu mảnh leng keng, mỗi mảnh chứa một phần da thịt của con Talk On Ta. Một trong những thanh kiếm căn bản, Scotty bình luận dứt khoát, Excalibur, thanh kiếm băng hà. Tôi nghĩ là nó đã bị mất trong nhiều thế kỷ qua và đã bị ném trả xuống cái hồ mà Arterius đã chết. Có vẻ như là tay tiến sĩ đã tìm thấy nó, Flamel thì thầm. Josh khám phá ra là cậu thậm chí không hề ngạc nhiên vì Arthur là có thật, và cậu tự hỏi không biết còn ai là thật sự tồn tại nữa đây. Họ quan sát đi, chạy vội vàng qua những lùm cây, nhằm thẳng đến phía bên kia của ngôi nhà cây khổng lồ, nơi đang vọng lại những tiếng la hét ồn ào của đám đánh nhau. Mùi khói bốc lên ngột ngạt hơn bao giờ, sắc nhọn và gai gắt, nó uốn lượn vòng quanh cái cây, mang theo mùi hôi thối của những nơi chốn cũ kỹ cổ xưa và mùi vị của những thứ đã chết lâu ngày. Gỗ vỡ vụn kêu răng rắc, nhựa cây xuôi lên nổ lốp bốp và tiếng rầm rì rên rỉ trầm mặc giờ đây nghe mạnh đến mức làm toàn bộ cái cây run lên bần bật. Tôi sẽ dọn đường cho, Scotty vừa nói vừa phóng mình băng qua thảm dây leo. Gần như ngay lập tức, ba người chim bay xa đến gần cô, tiếp theo đó là hai người mèo cùng chạy tới. Chúng ta phải giúp cô ấy, Josh nói một cách tuyệt vọng, mặc dù cậu không hề biết là cậu có thể làm gì để giúp. Cô ấy là Scartach, cô ấy không cần đến sự giúp đỡ của chúng ta đâu, Flamel nói. Trước hết, cô nàng sẽ dụ bọn kia đi xa khỏi chúng ta. Scartach chạy băng băng qua những lùm cây, cô chạy nhẹ nhàng, đôi giày bốt nặng không gây tiếng động lên mặt đất mềm. Những con chim và mèo đuổi theo cô. Rồi, cô ấy sẽ đứng dựa lưng vào một cái gì đó, để chúng chỉ có thể tấn công cô từ một phía và cô sẽ đối mặt với chúng. George quan sát Scotty chạy vòng quanh, lưng quay về phía một cây sồi lớn, đối mặt với kẻ thù. Bọn người mèo tiến đến sát cô đầu tiên, móng vuốt lóe sáng, nhưng những thanh kiếm ngắn của cô nhanh hơn và dập tắt những cơn mưa đòn từ móng vuốt đó. Một người chim bay lả lướt, đôi cánh lớn vỗ phành phạch, những móng nhọn xòe ra. Cầm thanh kiếm bên tay trái cắm xuống mặt đất, cô nắm lấy cổ chân giãn rộng của người chim và kéo nó xuống rồi quăng mạnh nó vào giữa đám những con mèo gầm gừ. Theo bản năng, con chim quất mạnh vào lũ mèo và đột nhiên ba con thú quay ra đánh nhau tơi tả. Hai người chim còn lại ngay lập tức đâm bổ vào mấy con mèo với tiếng kêu gào ầm ĩ. Scotty giật mạnh thanh kiếm lên khỏi mặt đất và dùng nó ra hiệu cho Flamel và George tiến lên phía trước. Flamel chụp lấy vai George, đi thôi, chạy về phía Scartach. George quay lại nhìn nhà giả kim. Còn chú thì sao? Chú sẽ chờ ít phút rồi đi theo và bảo vệ cho hai cháu. Và ngay cả khi George biết là Flamel đã đặt hai chị em chúng ta vào sự hiểm nguy cùng cực, cậu không hề nghi ngờ gì về việc nhà giả kim sẽ bảo vệ đằng sau cậu. Cậu gật đầu rồi quay người vượt qua các thảm dây leo và bỏ chạy, ôm chặt chị gái đang mê man trước ngực. Ra khỏi sự che chở của cái cây, âm thanh của cuộc chiến đấu nghe thật đinh tai nhức óc, đầy những tiếng chu và gào rú man dại. Nhưng cậu tập trung vào mặt đất ngay phía trước mặt, nhìn những rễ cây hay những gì bất thường trên mặt đất có thể làm cho cậu vướng chân vấp ngã. Trong đôi cánh tay cậu, Sophie bắt đầu nhúc nhích, đôi mắt của cô nhấp nháy và co khẽ cựa quậy. Josh ôm cô chặt hơn. Yên nào, cậu nói khẩn thiết, mặc dù cậu không chắc chắn rằng cô có thể nghe thấy những lời mình nói. Cậu chuyển hướng, chạy về phía bên phải, tránh xa đám mấy con chim mèo đang cấu xé lẫn nhau. Cậu nhận ra rằng khi bị thương nặng, bọn nửa người nửa thú này quay trở lại với hình dáng nguyên thủy chim mèo của chúng. Hai con mèo chờ sửng sốt và ba con quạ tả tơi tránh xa khỏi đám bụi và nhìn cậu chạy vụt qua. Josh có thể nghe thấy Flamel đang chạy sau lưng mình, có thể ngửi thấy mùi bạc hà trong buổi sáng sớm khi nhà giả kim tung ra phép thuật. Chỉ thêm 10 hay 15 bước chân nữa là cậu sẽ bắt kịp Scotty, và Josh biết là một khi đã bắt kịp cô ta, cậu sẽ an toàn. Nhưng khi cậu vừa bắt kịp Scotty, cũng vừa đúng lúc cậu nhìn thấy đôi mắt cô mở to trong kinh hoàng. Mặc kệ lời cảnh cáo của Flamel, cậu liếc nhìn ra sau vai mình và nhìn thấy một phụ nữ cao với cái đầu và móng vuốt của một con mèo bóng mượt, mặc tháo choàng kiểu Ả Rập cổ đại, vừa nhảy cao ít nhất là 6 mét và hạ cánh trực tiếp xuống ngay sau lưng của Flamel, xô ông ngã xuống mặt đất. Một móng vuốt hình lưỡi liềm thò ra và thái cày quyền trượng ngắn của ông ra làm đôi một cách gọn gàng, rồi sinh vật dữ dội đó ngửa đầu ra sau, giết lên và vỗ cánh một cách đắc thắng. Chương 27. Perrinel Flamel được 4 tên bảo vệ thấp nhỏ đưa ra khỏi phòng giam chật chội. Chúng đều mặc đồ da màu đen, đầu và mặt giấu kín đằng sau những chiếc mũ lái mô tô. Bà không thể chắc chắn hoàn toàn bọn chúng có phải là người hay không. Bà không nhận thấy bất kỳ luồng điện, nhịp tim hay thậm chí hơi thở nào từ những kẻ này. Khi chúng vây quanh Perenelle, bà thoáng cảm nhận được một cái gì cũ kỹ, già nua và chết chóc, như những quả trứng thối và trái cây chín nẫu. Bà nghĩ bọn này có lẽ là lũ người giả simulacra, những sinh vật nhân tạo được tạo nên từ những chùm chất lỏng hư thối sủi bọt. Perenelle biết là Di luôn luôn ưa chuộng việc tạo ra các tên tay chân cho chính mình và hắn đã bỏ ra hàng thập niên thử nghiệm với người bùn Golem, người giả Simulacra và người lùn Homunculi. Không nói nửa lời và bằng những cử chỉ giật cục nhát gừng, bốn bóng hình câm lặng dắt Perenelle ra khỏi phòng giam và đi xuống một hành lang dài hẹp sáng lờ mờ. Perenelle cố ý đi thật chậm, tranh thủ thời gian để tập trung sức mạnh và khắc ghi ấn tượng về nơi chốn này. Jefferson Miller, con ma từng làm nghề bảo vệ, đã nói với bà là bà đang ở tầng hầm của công ty Enoch, nằm về phía tây của Telegraph Hill, gần với ngọn tháp nổi tiếng Coit. Bà biết là bà đang ở sâu dưới lòng đất. Những bức tường ẩm thấp và không khí lạnh lẽo đến mức tụ thành một đám mây hơi nước ngay trước mặt bà. Bây giờ, bà đã ở bên người căn phòng giam và cách xa hẳn khỏi những câu thần chú và bùa mê tự vệ của nó. Bà cảm thấy một phần sức mạnh của mình đã trở lại. Perenelle cố sức nghĩ ra một câu thần chú bà có thể dùng để ếm mấy tay dẫn độ. Nhưng việc liên lạc với hồn ma Miller đã khiến bà kiệt sức và một cơn đau đầu làm cho đuôi mắt bà đau nhói đến nỗi bà khó có thể tập trung được. Một hình bóng thình lình rung rinh ngay trước mặt bà. Hơi thở của bà, một làn xương trắng lờ lững trong không khí, đã kết thành một khuôn mặt. Perenelle liếc mắt nhìn những tên bảo vệ đang đi bên cạnh mình, nhưng chúng không có phản ứng gì. Bà hít một hơi thở thật sâu đầy buồng phổi, nén hơi thở lại để cho cơ thể hâm nóng nó lên và rồi thở ra một hơi dài chậm chậm. Một khuôn mặt hiện lên giữa làn xương trắng, khuôn mặt của Jefferson Miller, hồn ma từng làm nghề bảo vệ. Perenelle cau mày, lẽ ra hồn ma của ông ta đã biến mất từ lâu. Trừ khi ông ta phải trở lại để nói với bà một điều gì đó. Nicholas, ngay lập tức, bà hiểu rằng chồng mình đang gặp nguy hiểm. Perenelle hít vào một hơi thật sâu và nén giữ nó lại trong lồng ngực. Bà tập trung vào Nicholas, nhìn thấy ông thật rõ ràng trong đôi mắt của tâm trí mình. Ông hiện ra với khuôn mặt gầy buồn bã, đôi mắt xanh xám và mái tạp cắt ngắn sát ra đầu. Bà mỉm cười, nhớ lại hình ảnh của ông khi còn trẻ, với mái tóc đen dày, dài hơn cả tóc bà. Ông thường cột nó lại thành một cái đuôi sau gáy bằng một dải băng nhung màu tím. Bà thở ra và không khí tập hợp trở lại thành một đám mây trắng có hình ảnh khuôn mặt của Jefferson Miller. Perenelle nhìn chăm chú vào đôi mắt của hồn ma và nơi đó, trong con người của hồn ma, bà có thể nhìn thấy chồng mình đang bị giam cầm dưới móng vuốt của nữ thần đầu mèo. Nỗi giận dữ và thịnh nộ trào dâng trong bà và đột nhiên cơn đau đầu và sự kiệt sức chợt tan biến. Mái tóc đen điểm những sợi trắng bạc của bà dựng thẳng trên đầu như thể chúng được một cơn gió mạnh thổi tung. Những tia lửa điện màu xanh da trời và trắng tỏa dọc theo chiều dài của mái tóc. Luồng điện màu trắng mờ của bà sáng lóe lên xung quanh cơ thể bà như một làn da thứ hai. Đã quá trễ để bốn tên bảo vệ nhận ra có một chuyện gì đó bất thường. Chúng chộp lấy bà, nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay chúng chạm phải rìa sáng của luồng điện của Perenelle thì lập tức chúng bị hất văng ra xa như thể chúng vừa nhận được một viên đạn điện. Một tên thậm chí quăng mình vào Perenelle, nhưng trước khi hắn kịp đặt một ngón tay lên người bà, luồng điện của Perenelle đã quăng mạnh hắn vào tường với sức mạnh đủ để hất chiếc mũ ra khỏi đầu. Kẻ giấu mặt trượt dài dọc theo bức tường, cánh tay và chân gập lại trong những tư thế vụng về. Khi Perenelle nhìn vào khuôn mặt hắn, bà nhận ra rằng những sinh vật này đúng là bọn người giả Simulacrum. Tên bị hất mũ này là một tác phẩm chưa hoàn thiện. Mặt và đầu hắn đơn giản chỉ là một cái đầu hói không có mắt, mũi, miệng hay tai gì cả. Người phụ nữ chạy dọc trong hành lang chỉ dừng lại khi bà gặp một vùng nước có váng dầu trên sàn nhà. Khom người xuống vùng nước, bà tập trung cao độ và chạm vào làn nước tối tăm với ngón tay trỏ và ngón út. Luồng điện trắng của bà kêu xèo xèo khi nó chạm vào vùng nước và mặt nước bốc khói trước khi tĩnh lặng trở lại. Và Perenelle nhìn thấy cảnh tượng mà bà đã thoáng nhìn thấy trong đôi mắt của hồn ma. Chồng bà đang nằm phía dưới móng vuốt của Bastet. Phía sau nữ thần mèo, Scapty đang cố sức chống chọi với hàng đàn chim và mèo. Trong khi đó, Josh đứng dựa lưng vào một cái cây, vụng về cầm lấy một cành cây lớn như một cây gậy bóng chày, đánh tán loạn vào bất kỳ cái gì đang tiến lại gần. Sophie nằm dưới chân cậu, cử động một cách chậm chạp, chớp mắt vẻ bối rối. Perenelle đưa mắt nhìn dãy hành lang. Bà có thể nghe thấy những tiếng ồn xa xa, tiếng những bước chân chạy trên nền đá cứng và bà hiểu là thêm nhiều tên bảo vệ nữa đang tới. Bà có thể chạy trốn hay là bà có thể chiến đấu chống lại bọn người già. Bà đã phục hồi phần nào sức lực. Nhưng những chuyện đó không giúp gì được cho Nicholas và lũ trẻ. Perenelle nhìn xuống mặt hồ lần nữa. Bà có thể nhìn thấy Hecate đang chống cự lại cuộc tấn công tổng hợp của Morrigan và đàn chim cùng lũ mèo của Bastet. Perenelle cũng nhìn thấy Dee đang di chuyển đằng sau Hecate, thanh kiếm trong tay hắn lóe lên ánh sáng xanh da trời chết chóc, trong khi ngay sau lưng tất cả là cây Yggdrasil đang cháy bừng bừng trong những ngọn lửa đỏ và xanh lá cây. Có thêm một điều nữa bà có thể làm, một điều rất nguy hiểm và đầy liều lĩnh, và nếu thực hiện thành công, bà sẽ hoàn toàn kiệt sức và mất hết khả năng tự vệ. Những sinh vật của đi có thể chỉ cần đơn giản giữ lấy bà và mang bà đi xa. Perenelle không còn chần chừ gì nữa. Perenelle không còn chần chừ gì nữa. Quỳ sát xuống bên cạnh vùng nước dơ bẩn, bà đặt bàn tay phải với lòng bàn tay ngửa lên trên bàn tay trái và tập trung dữ dội. Luồng điện của Perenelle bắt đầu chuyển động, chảy tràn xuống cánh tay bà như bốc khói. Chúng cũng tụ lại nơi lòng bàn tay Perenelle, chảy dọc theo những nếp nhăn và đường chỉ trên da thịt bà. Một đốm sáng bạc nhỏ như một quả bóng tuyết xuất hiện nơi những nếp gấp của làn da. Nó dán chắc lại dần thành một quả cầu tròn trịa và rồi quả cầu bắt đầu xoay tròn và to thêm. Và giờ đây, những tia sáng màu trắng băng giá của luồng điện của bà tiếp tục chảy nhiều hơn xuống hai cánh tay bà. Chỉ trong tích tắc, quả cầu đã to bằng một quả trứng và rồi Perenelle đột ngột lật bàn tay lại và ném quả bóng làm bằng năng lượng thuần khiết xuống làn nước đục mờ. Bà thốt ra ba từ dứt khoát. Sophie, tỉnh dậy. Chương 28. Sophie, tỉnh dậy. Đôi mắt của Sophie Newman bất thần mở ra. Và rồi cô nhắm nghiền chúng lại và ấn hai bàn tay của mình lên hai bên tai. Ánh sáng quá chói gắt, quá sinh động. Âm thanh của đám đánh nhau nghe rõ ràng và nổi bật một cách khó tin. Sophie, tỉnh dậy. Cơn choáng váng khi lại nghe thấy giọng nói đó đã buộc cô mở mắt và nhìn xung quanh. Cô có thể nghe thấy tiếng của Perenelle Flamel rõ ràng như thể bà đang đứng cạnh cô, nhưng thực ra không có ai ở đó cả. Cô đang nằm dựa vào lớp vỏ xù xì của một cây sồi, với Josh đang đứng ngay phía trước. Cậu cầm một cành cây to dày bằng cả hai tay và cuống cuồng chống trả những sinh vật đáng kinh sợ đang lao tới. Sophie chậm rãi tìm cách đứng lên. Cô vịn vào cây sồi để làm điểm tựa. Điều cuối cùng cô có thể nhớ rõ đó là mùi khét lẹt của gỗ tươi bốc cháy. Cô nhớ mình đã gào lên, lửa, và rồi những gì còn lại chỉ là một chuỗi những hình ảnh lộn xộn, một đường hầm chật chội, những sinh vật đầu chim và sọ mèo mà có lẽ chỉ là một giấc mơ. Khi Sophie điều chỉnh được mắt mình và nhìn quanh, cô nhận ra rằng tất cả hoàn toàn không phải là giấc mơ. Họ đang bị lũ chim và mèo bao vây chật cứng, hàng trăm con. Một số con người đầu mèo ẩn nấp trong những bụi cỏ cao và cố gắng bò trườn hay lết bụng, phùn phì phì hay giương móng vuốt. Những người chim trên những cành cây trên đầu đang cố gắng đến gần đủ để thả rơi và tấn công chị em Sophie. Trong khi những con khác tiếp tục nhảy lò cò, đâm vào Josh bằng những chiếc mỏ hung hãn và độc ác. Xa hơn một chút, ở phía bên kia của cánh đồng, cây Yggdrasil đang cháy. những thành gỗ cổ đại vỡ vụn kêu răng rác, những dòng nhựa cây màu trắng sôi sùng sục tỏa hơi lên không khí tinh khôi như pháo hoa. Nhưng ngay cả khi gỗ cây bị cháy, những lớp da thịt mới lại xuất hiện, tươi xanh và non tơ, ngay nơi đã bị đốt cháy. Sophie cũng nhận thấy một âm thanh khác lạ và biết rằng cô đang nghe thấy tiếng của chính Yggdrasil. Và giờ đây, với thính giác cực kỳ nhạy bén, cô nghĩ là cô có thể nghe thấy những cụm từ hay từ, những bài hát hay bài thơ lẫn trong tiếng than khóc đau đớn vang vọng của cây bốc cháy. Xa xa đằng kia, cô nhìn thấy Hecate đang cố gắng vô vọng để dập tắt ngọn lửa, nhưng bà cũng bận rộn giao chiến với Morrigan, lũ mèo và chim ngay trong cùng một lúc. Sophie cũng nhận ra rằng không còn bóng dáng của thằn lằn bay trên bầu trời và chỉ còn rất ít vài thuộc Onta tiếp tục bảo vệ bà chủ của chúng. Gần hơn là mái tóc đỏ sáng của Scotty. Cô cũng bị hàng tá chim và mèo bua quanh. Nữ chiến binh đang múa hai thanh kiếm một cách nhịp nhàng làm cho những sinh vật kia phải rú lên đau đớn. Scotty đang cố gắng đánh dẹp để tiến tới gần nơi Nicholas Flamel đang nằm ấp mặt xuống đất, ngay phía dưới móng vuốt của một sinh vật đáng kinh khiếp nhất mà Sophie từng nhìn thấy, Bastet, nữ thần mèo. Với tầm nhìn đặc biệt sắc bén, cô gái thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi lông cứng mọc trên khuôn mặt mèo của Bastet, và cô thực sự nhìn thấy một giọt nước dãi tụ xuống nơi những cái răng nanh to quá khổ và từ đó rơi xuống người đàn ông đang nằm phía dưới. Flamel nhìn thấy Sophie đang nhìn về phía ông. Ông cố gắng hít thở thật sâu, nhưng thật khó thở khi mà sinh vật to lớn kia đang đứng ngay trên ông. Chạy đi! Ông thì thầm. Chạy đi, Sophie! Ta chỉ có một vài tích tắc, giọng nói của Perenelle vang vọng trong đầu cô gái, lay động toàn bộ sự chú ý trong cô. Đây là những gì mà em phải làm, em phải để ta nói qua em. George để ý thấy chị gái mình đã đứng dậy trên đôi chân, lắc lư nhẹ nhẹ, hai tay ấn lấy tai như thể những âm thanh kia quá ồn ào, đôi mắt cô nhắm nghiền. Cậu nhìn thấy đôi môi cô mấp máy, như thể cô đang nói với chính mình. Cậu quất mạnh vào một cặp người chim đang chồm về phía trước. Chiếc cành cây nặng trĩu giáng vào mỏ của một trong hai kẻ tấn công và nó lảo đảo dội lui, choáng váng và sững sờ. Kẻ còn lại tiếp tục lượn vòng quanh George, nhưng cậu nhận ra rằng nó không tiến tới gần cậu mà cố gắng tiếp cận Sophie. George quay lại và vụt mạnh vào nó, nhưng ngay lúc đó một gã đàn tông cao gầy với một cái đầu mèo mướp tiến sát tới cậu. George cố gắng vụt cây gậy, nhưng cậu mất đà và gã người mèo cúi mình né tránh cú đánh. Rồi nó nhảy lên cao, mồm há ra, móng vuốt dường nhọn hoắt. Với một cảm giác chua lòm nơi cổ họng, George thình lình nhận ra rằng cả cậu và Sophie đều trong tình trạng vô vọng. Cậu cần phải ở bên chị mình, phải bảo vệ cô, và trong giây phút đó, cậu biết là mình đành bất lực. Cậu nhắm mắt vào phút cuối cùng khi sinh vật đầu mèo mướp hung ác đánh mạnh vào ngực cậu, chờ đợi cảm giác kim trần nhói buốt từ bộ móng vuốt, tiếng gào ré điên dại trên khuôn mặt mình. Nhưng tất cả những gì cậu nghe thấy được chỉ là một tiếng gừ gừ khe khẽ. Cậu chớp chớp mắt và nhận thấy mình đang ôm một chú mèo con đầy lông tơ mịn trên tay. Sophie! Cậu quay nhìn quanh và sững lại trong nỗi kính sợ. Luồng điện của Sophie tỏa ra ánh sáng bạc tinh khiết quanh cơ thể của cô. Nó quá đậm đặc và thậm chí phản chiếu ánh nắng mặt trời, trông như một bộ áo giáp thời trung cổ. Những tia sáng bạc kêu tành tách trên tóc cô và nhỏ giọt xuống từ những ngón tay cô như những giọt chất lỏng. Sophie, George thì thầm, phấn khởi và hoan hỉ, chị của cậu đã ổn. Và khi Sophie chậm chạp quay đầu lại nhìn George, trong chính khoảnh khắc đó, cậu nếm trải cảm giác choáng váng, kinh hoàng biết rằng cô không hề nhận ra mình. Gã người chim suốt nãy giờ mải mê tìm cách tấn công cô gái, đột nhiên phóng mình tới trước, chiếc mỏ nhọn hướng đầm thẳng vào đôi mắt cô. Sophie giơ những ngón tay lên cao, những giọt bạc văng ra từ bàn tay cô và bắn tóe vào sinh vật hiểm ác. Ngay lập tức, nó gập cánh lại, vặn vẹo mình và biến thành con chim két mất phương hướng. Sophie bước qua George và hướng thẳng về phía Bastet. Không được đi xa hơn nữa, cô gái nhỏ. Bastet giả lạnh, một cánh tay đầy vuốt giơ lên. Đôi mắt của Sophie mở rộng và cô mỉm cười. Và George thình lình phát hiện ra, lần đầu tiên trong đời mình, cậu cảm thấy khiếp sợ chị gái. Cậu biết rằng đó không phải là Sophie, sinh vật đáng kinh hoàng kia không thể là chị sinh đôi của cậu. Khi cô gái cất lời, giọng của cô nghe khàn khàn gay gắt. Bà không biết tôi có thể làm gì bà đâu. Đôi mắt mèo của Bastet chớp chớp trong kinh ngạc. Mì không thể làm gì ta được, nhóc con à. Tôi không phải là cô bé. Bà có thể là loài cổ đại, nhưng bà chưa bao giờ từng đụng độ với bất kỳ ai giống như tôi. Tôi sở hữu năng lượng thổ chưa tinh chế mà nó có thể vô hiệu hóa ma thuật của bà. Tôi có thể dùng nó để biến lũ chim và mèo quay về hình dạng tự nhiên nguyên thủy. Đầu Sophie nghiêng qua một bên, một cử chỉ mà Josh hiểu rất rõ. Chị cậu thường làm như vậy khi cô chăm chú lắng nghe một ai đó nói. Rồi cô vươn tay ra về phía nhân vật Elder đèn tối. Bà nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi thò tay ra và chạm vào bà. Bastet huýt lên một hiệu lệnh và ba gã người mèo to vật vã lao tới chỗ cô gái. Cô duỗi thẳng cánh tay và một cuộn khói dài như rắn của năng lượng bạc bắn ra từ bàn tay cô. Nó chạm vào mỗi người mèo kêu lách tách khi đụng vào vùng hồng và vai chúng, và ngay lập tức bọn này giầy chân, cuộn tròn và uốn éo trên mặt đất trong khi chúng biến trở lại thành những con mèo bình thường, hai con lông ngắn và một con lông dài bờm sờm. Lũ mèo nhảy lên trên đôi chân, chạy lẹ ra xa với những tiếng gào rú thảm thương. Sophie quay tròn chiếc roi bạc trên đầu mình, những giọt chất lỏng bạc vùng vẩy khắp mọi nơi. Hãy để tôi cho bà nếm thử về những gì tôi có thể làm. Giải bạc vỡ lách tách và kêu răng rắc. Scotty đột ngột nhận ra ba đối thủ của mình vụt biến thành một con chim két Bắc Mỹ cổ đỏ, một chim sẻ nhà và một con vẹt, trong khi tên người mèo trông rất hung dữ ngay trước mặt cô chợt biến thành một con mèo ba tư. Sophie tiếp tục vung cho dại bạc kêu lách tách, đánh dẹp hết bọn tấn công ra xa. Những giọt bạc vương vãi khắp nơi và càng lúc càng có nhiều người, chim và người, mèo quay trở về với hình dáng tự nhiên. Tránh xa khỏi Nicholas, cô nói, đôi môi của cô không khép mở nhịp nhàng với những lời nói của cô. Hay chúng ta sẽ tìm ra hình dáng thật của bà là gì, Bastet, và cùng là Bess và Mavdet, Segnet và Moot. Miệng của Sophie mấp máy, ít giây sau, những lời khác lại vang lên. Hãy coi chừng cô gái này, Bastet, cô ta là ngày tận số của người. Bastet chậm rãi lùi ra xa, những sợi lông cứng dựng lởm chởm và hai cánh tay của bà ta vẫy vẫy cùng với tiếng vạc kêu, rồi bà ta quay người chạy về phía cây Yggdrasil đang bốc cháy. Lần đầu tiên sau nhiều thiên niên kỷ, bà ta cảm thấy hoảng sợ. Nicholas lê chân để đứng dậy và tiến tới chỗ Sophie, Josh và Scotty. Ông dừng lại trước mặt Sophie. Perenelle, ông thì thầm. Sophie quay đầu lại nhìn ông, đôi mắt cô trống rỗng và vô hồn. Môi cô mấp máy và rồi như một bộ phim lồng tiếng tồi tệ, những lời nói vang lên. Em đang ở San Francisco, bị nhốt dưới tầng hầm của công ty Enoch. Em an toàn và khỏe. Hãy dẫn bọn trẻ đi về phía nam, Nicholas. Một khoảng im lặng dài trôi qua, và rồi khi cô lên tiếng, những lời nói phát ra nhanh hơn là cử động của đôi môi Sophie, và luồng điện trắng bạc của Sophie bắt đầu mờ dần và đôi mắt cô bắt đầu nhắm lại. Hãy dẫn chúng đến bà phù thủy. Chương 29. Tiến sĩ John Dee càng lúc càng trở nên điên cuồng. Tất cả mọi thứ đã đổ vỡ tan tành và giờ đây chắc chắn rằng hắn sẽ phải đóng một vai trò chủ động trong cuộc chiến đấu. Flamel, Scotty và cặp sinh đôi đã chạy thoát ra từ phía bên trong của cây Yggdrasil và hiện đang chiến đấu ở phía bên kia cánh đồng, cách nơi đi đang đứng không đầy 200 mét, nhưng hắn không thể chạy đến chỗ họ được vì điều đó nghĩa là hắn phải chạy băng qua một chiến trường. Những con Tox Ulta cuối cùng còn trụ lại cả trong lốt người và lốt lợn lòi đang đánh nhau kịch liệt với bọn người mèo và người chim. Những con thần lần bay đã bại trận hoàn toàn. Ban đầu, những con vật đầu rắn có cánh này đã khiến bọn mèo và chim rối loạn và lúng túng. Nhưng rồi, chúng trở nên ì ạch, kéo lết và vụng về trên mặt đất và đa số bị té lảo đảo một khi hạ cánh. Đội quân đông đúc các Tox Ulta cũng đã mỏng đi đáng kể và đi đoán rằng chỉ trong vòng một vài giờ đồng hồ nữa sẽ không còn con lợn lòi cổ đại nào còn tồn tại ở Bắc Mỹ nữa. Nhưng hắn đâu có thể chờ đợi lâu đến thế. Hắn phải tóm được Flamel ngay bây giờ. Hắn phải đoạt lại những trang giấy bị mất của cuốn Codex càng sớm càng tốt. Từ chỗ ẩn núp phía sau một lùm cây rậm, đi quan sát cánh Elder, Hecate đang đứng nơi ngưỡng cửa của ngôi nhà cây của cô. Xung quanh cô là một Tox Alta vệ sĩ riêng cuối cùng. Trong khi các lợn lòi cổ đại đánh nhau với bọn mèo và chim, một mình Hecate đối mặt với liên minh ma quỷ Morrigan và Bastet. Cả ba nữ thần này phớt lờ đám nửa người nửa thú đang giao tranh kịch liệt xung quanh họ. Với một người quan sát bình thường, có vẻ như ba Elder này chỉ đơn giản đang đứng nhìn chằm chằm vào nhau. Tuy nhiên, đi chú ý đến những đám mây xám tím đang tụ tập ngay phía trên cây Yggdrasil. Hắn nhìn thấy những hoa trắng bạc và vàng mọc rải rác xung quanh cái thây khổng lồ đó, héo úa và lụi tàn, biến thành một thứ bột nhão màu đen trong phút chốc. Và hắn cũng nhìn thấy những cây nấm óng ánh nhô lên từ những viên đá nhẵn mịn và trơn mượt. Đi mỉm cười, chắc chắn là cuộc đọ sức này sẽ sớm kết thúc. Hecate còn có thể chống chọi lại bao lâu với hai Elder kia, cô và cháu gái? Nhưng nữ thần ba mật không có dấu hiệu gì cho thấy cô ta đang yếu đi. Và rồi cô ta phản công lại. Mặc dù không khí rồi đây đã bốc mùi nồng nặc từ cái cây bị đốt cháy khét lẹt, khá tĩnh lặng, hắn vẫn nhận thấy một cơn gió vô hình, không cảm thấy được, đang quất lên tấm áo choàng và đôi vai của Morrigan và thốc mạnh vào Bastet, khiến cho bà ta phải nghiêng đầu và dựa người theo chiều gió. Những hoa văn trên tấm váy lóng lánh của Hecate quay lộn dữ dội, những màu sắc nhòe mờ và méo mó. Với sự cảnh sát ngày càng tăng, hắn nhìn thấy một bóng đen bay ngang qua những ngọn cỏ khô héo. Và rồi, một bầy ruồi đen li ti dày đặc kéo tới tấn công vào lớp lông của Bastet, bù dày lên đôi tai và mũi của bà ta. Nữ thần mèo chu lên và ra sức chống chọi, cào cáu điên cuồng lên mặt mình. Bà ta ngã xuống đất, cuộn tròn nhiều vòng trên bãi cỏ, cố gắng giải thoát mình ra khỏi bầy ruồi. Nhưng ngày càng có nhiều ruồi lao tới, cộng thêm những con kiến lửa và nhện hoang bò lồm gồm trên cỏ và rồi phủ đen lên khắp cơ thể bà Stet. Bò lết trên bốn chân, bà ta ngửa đầu ra sau và giống lên đau đớn, rồi quay người chạy băng qua cánh đồng, cuộn tròn và lê lết trên bãi cỏ, bắn tóe nước lên từ một cái hồ nhỏ và cố gắng rửa trôi đám côn trùng ra khỏi người mình. Bastet chạy được một nửa đường băng ngang cánh đồng, thì đám mây ruồi nhặng thôi không dí bà ta nữa. Bà ta trả sát dữ dội mặt và hai cánh tay, để lại những vết rạch dài trên da thịt trước khi đứng lên trên hai chân và sải những bước dài về phía cây Yggdrasil. Và rồi, tấm thảm ruồi giờ đây đã dày hơn, kết tụ lại trên không trung phía trước Bastet. Và trong giây phút đó, đi chợt nhận ra rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi là Hecate có thể chiến thắng. Xé lẻ Bastet và Morrigan là một đòn tấn công rất thông minh và ngăn chặn không cho Bastet trở lại đơn giản là một chiến lược thiên tài. Phát hiện ra mình không thể quay trở lại cây Yggdrasil, Bastet rít lên phẫn uất, rồi bà ta quay lại phóng như điên đến chỗ Flamel, Sketchy và cặp sinh đôi đang cố gắng tự bảo vệ. Đi nhìn thấy bà ta nhảy thốc lên một khoảng cách khó tin và ép nhà giả kim nằm sát đất. Cảnh tượng này làm hắn hài lòng chút ít và hắn cho phép mình nở một nụ cười nhanh chóng lụi tàn. Hắn vẫn đang bị mắc kẹt ở phía bên này của cánh đồng. Làm thế nào để hắn vượt qua được Hecate đây? Mặc dù cây Yggdrasil đang bốc cháy dữ dội như một bó đuốc khổng lồ với các bộ phận rực sáng, những cái lá bị thiêu rụi và những cành cây đen thui rơi xuống đất, những dòng nhựa cây nổ lép bép từ trong những cành cây gãy đổ, sức mạnh của Hecate dường như không hề suy yếu. Đi nghiến răng trong cơn tức giận và chán nản. Tất cả các nghiên cứu của hắn đều chỉ ra rằng Hecate đã thổi hồn sống vào cái cây bằng cách truyền cho nó một ít năng lượng của chính bà. Ngược lại, khi nó sinh trưởng, nó sẽ đổi mới và làm đầy lại nguồn năng lượng của Hecate. Đốt cháy cái cây chính là ý tưởng của Dee. Hắn hình dung là khi cây bị đốt cháy, Hecate sẽ yếu dần. Nhưng ngược lại, nổi lửa thiêu cây chỉ đốt cháy cơn giận dữ của nữ thần ba mặt và cơn thịnh nộ của bà đã biến bà trở nên nguy hiểm và sát thủ hơn bao giờ hết. Khi đi nhìn thấy đôi môi của Hecate giật giật như thể bà đang mỉm cười với Morrigan lảo đảo giật lùi, hắn bắt đầu nhận ra rằng ở nơi đây, trong vương quốc bóng tối của riêng bà, nữ thần ba mặt đơn giản là quá mạnh so với chúng. Đi biết là hắn sẽ phải hành động. Nương theo bóng tối của những cái cây và bụi cỏ cao, hắn di chuyển vòng quanh thân cây Yggdrasil khổng lồ. Hắn buộc phải cúi khom người lẩn trốn khi một tọc khoal tha trong lốt lợn lòi đâm sầm vào bụi cây ngay trước mặt hắn với ít nhất khoảng một tá người mèo và 20 người chim đang bám chặt lấy nó. Đi chui ra khỏi bụi rậm ở phía đối diện với nơi mà Hecate và Morrigan đang giao chiến. Vào phía bên phải của mình, hắn có thể nhìn thấy một điều gì đó đang xảy ra với nhóm Flamel. Chim và mèo chạy tán loạn khắp mọi hướng, và rồi hắn nhận ra là hắn đang nhìn thấy những con chim bình thường và những con mèo bình thường đang bỏ chạy thay vì những sinh vật nửa người nửa thú. Cầu thần chú biến đổi của Morrigan và Bastet đã thất bại, không lẽ Hecate mạnh đến thế sao? Hắn phải kết thúc tất cả những trò này ngay bây giờ. Tiến sĩ John Dee nhấc thanh kiếm ngắn trong tay hắn lên cao. Ánh sáng xanh da trời bẩn thỉu chạy dọc theo chiều dài kiếm và trong tích tắc, lưỡi kiếm cổ đại làm bằng đá, không phải kim loại, rung lên tựa như có một làn gió nhẹ vô hình thổi dọc theo cảnh sắc của nó. Những con rắn uốn éo được chạm khắc vào cán kiếm bắt đầu trở thành những sinh vật sống phun xì xì. Nắm chặt cán kiếm, đi ấn mạnh mũi kiếm sâu vào lớp vỏ nhiều mấu của cây Yggdrasil cổ đại và đâm thẳng kiếm vào đó. Excalibur trượt một cách nhẹ nhàng êm ái vào lớp vỏ gỗ, ngập chìm tới tận cán kiếm không một chút vướng víu. Trong một khoảng lặng dài, không có gì xảy ra, và rồi Yggdrasil bắt đầu rên xiết, tiếng rên nghe như âm thanh từ một con thú bị thương. Bắt đầu là một tiếng ầm ầm sâu thẳm, nó bắt đầu ngân dài thành một tiếng khóc thút thít rên rỉ trầm lắng. Khi cán kiếm nhô ra từ thân cây, một vệt rạch màu xanh xuất hiện. Như dòng mực nhỏ giọt, vệt rạch chảy sâu xuống dọc theo thân cây và thấm sâu xuống đất. Và rồi ánh sáng xanh trơn như dầu nhờn chảy dọc theo những gân lá và mạch gỗ. Tiếng than khóc của cây Yggdrasil nghe càng lúc càng thảm thiết, cho đến khi âm thanh của nó vượt cao lên cả giới hạn chịu đựng của con người. Những tọc o thà còn sống sót rơi nhào xuống đất, quằn quại trong đau đớn, hai tay ôm chặt lấy tai, những người chim xoay tít trong rối loạn và đám người mèo đồng thanh rú rít chu gào một cách hoang dại. Vết rạch màu xanh da trời chạy lan nhanh ra khắp thân và cành cây, phủ lên tất cả một lớp màng pha lê mỏng lấp lánh và phản chiếu ánh sáng. Những cầu vồng màu đen xanh và xanh lá cây pha tím tỏa ra lung linh trong không khí. Vết rạch trơn bóng như dầu nhờn chạy hết chiều dài cây, tỏa rộng ra khắp các cành lá, biến tất cả những gì nó chạm đến thành những bề mặt phủ lớp màng tinh thể lấp lánh. Ngay cả lửa cũng không tránh khỏi sự đóng băng thần tốc này. Những ngọn lửa đồng cứng lại trong những hình thù hoa văn phức tạp và lộng lẫy, rồi chúng bị phủ màng nhện như kiểu băng giá phủ lên mặt hồ, và rồi vỡ vụn ra thành hàng nghìn hạt bụi nhỏ lóng lánh. Khi vết rạch màu xanh chạm vào lá cây, lá bị đông cứng lại và rơi lìa khỏi cành. Chúng không rơi xoáy theo hình xoắn ốc xuống đất, mà rơi thẳng và vỡ tan trong tiếng leng keng ngân vang, trong khi các cành cây giờ đây đã biến thành những tảng băng rắn chắc, rụng thỏi thân cây và đâm nhào xuống đất. Đi phóng mình qua một bên để tránh cho khỏi bị một cành cây đóng băng dài gần 3 mét nện trúng người. Nắm chặt cán của thanh kiếm Excalibur, hắn kéo lê thanh kiếm đá ra khỏi cây cổ đại và chạy đi tìm chỗ trú. Cây Yggdrasil đang giãy chết, những mảng vỏ cây lớn vỡ ra tanh tách, giống như những tảng băng vụn vỡ ra từ chòm băng và đổ nhào xuống đất, phủ lên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp của vương quốc bóng tối, những mảnh vỡ lấp lánh, tùng tóe đầy chết chóc. Giữ một khoảng cách an toàn xa xa để nhìn ngắm những cành cây lớn đang rơi rụng, đi chạy vòng quanh cây Yggdrasil, hắn cần phải thắt Hecate xem bà ta bây giờ ra sao. nữ thần ba mặt đang hấp hối. Đứng bất động ngay trước tấm thảm các mảnh vụn tàn tác của cây Yggdrasil, Hecate đang biến đổi liên tiếp ba khuôn mặt của mình, trẻ, trưởng thành và già nua, tất cả chỉ trong tích tắc. Sự thay đổi diễn ra nhanh đến mức da thịt của bà không đủ thời gian để thích ứng và bà mắc kẹt giữa các giai đoạn. Đôi mắt thiếu nữ trên khuôn mặt nhăn nheo, đầu của cô gái trên cơ thể một thiếu phụ, một cơ thể đàn bà với cánh tay trẻ nhỏ. Tấm váy luôn thay đổi màu sắc của bà đã mất tất cả màu và biến thành màu đen giống như da bà. Đi đứng bên cạnh Morrigan và chúng quan sát cảnh tượng trong im lặng. Bastet nhập bọn và cả ba cùng chứng kiến những giây phút cuối cùng của Hecate và cây Yggdrasil. Cây thế giới giờ đây đã chuyển qua màu xanh hoàn toàn, được bao bọc bởi một lớp băng. Những rễ cây đông cứng đã bật lên từ lòng đất, phá vỡ cấu trúc hoàn hảo của đất, chọc thủng lớp đất phủ trên mặt. Những cái lỗ khổng lồ xuất hiện trên thân cây to lớn, phơi bày những căn phòng hình tròn bên trong và chúng cũng bị lớp băng giá màu xanh, bẻ cong và bao phủ. Sự biến đổi của Hecate cũng chợt chậm lại. Những thay đổi diễn ra lâu hơn vì giờ đây vết rạch màu xanh đã chậm chạp bò trườn vào bên trong cơ thể bà, làm cho da thịt bà đông cứng lại, biến chúng thành tinh thể băng giá. Morrigan liếc nhìn thanh kiếm trên tay đi, rồi vội vã nhìn ra phía khác. Thậm chí ngay sau tất cả những năm tháng làm việc cho chúng tôi, tiến sĩ đi, ông vẫn có thể làm cho chúng tôi kinh ngạc. Bà ta nói lặng lẽ, tôi không biết là ông có trong tay thanh kiếm bằng hà. Tôi vui mừng vì đã mang nó theo, đi nói, không trực tiếp trả lời Morrigan. Có vẻ như năng lượng Hecate mạnh hơn nhiều so với ước đoán của chúng ta. Ít ra thì suy đoán của tôi rằng sức mạnh của bà ta gắn bó chặt chẽ với cái cây là chính xác. Tất cả những gì còn lại của Yggdrasil giờ đây chỉ là một tảng băng rắn chắc. Hecate cũng đã được bọc kín hoàn toàn bên giữa một lớp vỏ băng giá, mặc dù đằng sau lớp tinh thể xanh, đôi mắt màu bơ của bà vẫn sáng và linh hoạt. Ngọn cây bắt đầu tan chảy, những dòng nước bẩn chảy dọc theo chiều dài vỏ cây soi những đường ránh sâu vào đó. Khi tôi nhận ra rằng bà ta có đủ sức mạnh để phô hiệu hóa các câu thần chú của bà, tôi biết là mình sẽ phải làm một điều gì đó, đi nói. Tôi đã nhìn thấy lũ mèo và chim quay trở lại hình dạng tự nhiên của chúng. Đó không phải do Hecate làm. Bastet gầm lên đột ngột, trọng âm của bà ta dày nặng, nghe như âm thanh của loài thú. Morrigan và Dee quay ra nhìn nữ thần mèo. Sinh vật này giơ một bàn chân đầy lông lá lên cao và chỉ bằng ngang qua cánh đồng. Đó chính là đứa con gái kia. Một ai đó đã thông qua nó, một người nào đó biết rõ những tên thật của ta, một người nào đó đã dùng luồng điện của cô gái để tung ra một ngọn roi năng lượng thuần khiết. Đó chính là cái đã làm các câu thần chú của bọn ta trở nên vô hiệu. Đi nhìn xuyên qua cánh đồng, nơi mà hắn từng nhìn thấy Flamel, Scotty và cặp sinh đôi đang tụ tập dưới một cây sồi lớn. Nhưng bây giờ chẳng còn thấy một dấu hiệu nào của bọn họ nữa. Hắn quay sang định ra lệnh cho những con mèo và chim còn sống sót đi tìm họ, vừa khi hắn trông thấy Senohet đang bước đi loạng choạng. Trên cơ thể gã đàn ông nhỏ bé bê bết bùn và máu, mặc dù tất cả máu bùn đó dường như không phải của ông ta, và ông ta đã bị mất một trong hai thanh kiếm bằng đồng thiếc có chạm trổ. Thanh kiếm thứ hai cũng đã gãy làm đôi. Flamel và những kẻ khác đã trốn thoát. Hắn thở hổn hển. Tôi theo chân bọn chúng ra khỏi vương quốc bóng tối. Bọn chúng đã đánh cắp chiếc xe hơi của chúng ta. Hắn nói cảm phẫn. Gầm lên vì giận dữ, tiến sĩ John Dee đi lộn vòng lảo đảo và cắm thẳng cây Excalibur vào cây Yggdrasil. Thanh kiếm đá đâm thẳng vào cây thế giới, làm ngân lên một hồi chuông trang trọng. Nốt nhạc đơn độc, trong trèo và cao vút vang rung trong không khí, và rồi Yggdrasil bắt đầu vặn mình rắc rắc. Những vết nứt dài chạy dọc theo chiều dài của cây. Bắt đầu chỉ là những vết nứt li ti, nhưng chúng nhanh chóng lớn rộng dần khi chúng chạy dọc thành những đường gồ ghề gãy khúc dọc theo cây. Trong nháy mắt, toàn bộ Yggdrasil đã vằn vẹn những hoa văn ngoằn ngoèo rối loạn. rồi cả cây Yggdrasil vỡ thành hàng trăm mảnh và đổ ầm xuống đầu bức tượng băng giá của Hecate, đè nát nó ra thành bụi. Chương 30. Josh Newman giật mạnh cánh cửa của chiếc Hummer màu đen và cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn ngập. Những chìa khóa đã cắm sẵn trên ổ điện. Cậu mở cửa sau và giữ lấy nó trong khi Nicholas Flamel chạy vội về phía chiếc xe với Sophie trên hai cánh tay. Ông chui vào xe và nhẹ nhàng để cô duỗi thẳng người ra nơi hàng ghế sau. Scotty dấn bước vọt qua những hàng rào lá cây và va mạnh vào chiếc xe, một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt. Đây là... cô nói khi leo vào chỗ ngồi phía sau chiếc Hummer. Trò vui nhất mà tôi vừa trải qua trong suốt cả một thiên niên kỷ. George treo vào chỗ của tài xế, điều chỉnh nó và xoay chìa khóa ổ điện. Động cơ mạnh mẽ của chiếc xe gầm lên sẵn sàng. Hãy đưa chúng ta ra khỏi nơi đây. Ghi chặt bánh lái bọc da trong cả hai tay, George sang số và đạp châm ga xuống sát dàn. Chiếc Hummer to lớn lắc lư chồm tới trước, hất văng những hòn đá sỏi và bụi đất lên tung tóe khi nó quay thành một vòng tròn và rồi lấy đà phóng ngon trớn vào con đường chật hẹp, nhảy chồm chồm sung sức lên những vết bánh xe, những cành cây và bụi rậm cao cấu vào hai bên sườn xe, rạch lên lớp sơn mới tinh của nó những đường chảy xước. Mặc dù mặt trời đã mọc lên cả vương quốc bóng tối lẫn thế giới thực, con đường vẫn tối thui và dù Josh có nhìn quanh tìm kiếm, cậu vẫn không thể nào tìm thấy những nút bấm điều khiển các ngọn đèn. Cậu tiếp tục nhìn vào gương hai bên hông và kính chiếu hậu, chờ đợi bất cứ lúc nào hình ảnh của Morrigan và nữ thần mèo bước qua khỏi những bức tường rau cháy vững chắc phía đằng sau. Thế rồi, con đường mòn kết thúc với chùm ánh sáng mặt trời tràn ngập và Josh bẻ tay lái về bên phải, quay chiếc Hummer nặng nề, rẽ vào con đường hẹp ngoằn ngoèo dài nhựa đen và cậu buông lỏng chân ga. Chiếc xe nặng nề ngay lập tức chạy chậm hẳn. Mọi người ok chứ hả? Cậu run run hỏi. Cậu điều chỉnh kính chiếu hậu thấp xuống để cậu có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ở phía sau xe. Chị sinh đôi của cậu nằm duỗi thẳng người ngang qua những chiếc ghế rộng, đầu cô nằm trong lòng Scotty. Nữ chiến binh đang lau trán cô gái bằng một mảnh vải xé ra từ chiếc áo thun của cô ta. Làn da của Sophie trắng nhợt một cách chết chóc và mặc dù đôi mắt của cô nhắm nghiền, hai con người vẫn chuyển động và nhảy múa phía dưới mí mắt và cô co giật như thể cô đang gặp một cơn ác mộng kinh hoàng. Scotty thấy Josh đang nhìn họ qua kính chiếu hậu và cô mỉm cười ra chiều khuyến khích. Cô ấy sẽ ok thôi, cô nói. Chú có thể làm được một cái gì đó không? Josh đòi hỏi, nhìn chăm chú vào Flamel đang ngồi ở phía bên kia. Cảm xúc của cậu đối với nhà giả kim hoàn toàn lẫn lộn trong lúc này. Một mặt, ông ta đã đặt chị em cậu vào hiểm nguy cùng cực, trong khi mặt khác, ông ta đã chiến đấu dữ dội để bảo vệ cho hai đứa. Chú không thể, Flamel nói một cách mệt mỏi. Cô đơn giản là bị kiệt sức, chẳng có gì hơn. Nicholas trông cũng tả tơi, quần áo của ông lấm lem bùn đất và những vết gì đó có lẽ là vết máu. Lông chim dính trên tóc ông và cả hai bàn tay ông bị chảy xước sau cuộc chiến đấu với đám người mèo. Hãy để cho chị cháu ngủ và khi Sophie thức dậy trong khoảng một vài giờ nữa, cô ấy sẽ ổn thôi. Chú hứa với cháu như vậy. Josh gật đầu, cậu tập trung vào con đường phía trước, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với nhà giả kim. Cậu nghi ngờ về việc chị gái mình sẽ ổn trở lại. Cậu đã chứng kiến cảnh cô nhìn mình, đôi mắt chờ chờ trống rỗng, cô đã không nhận ra cậu. Cậu đã nghe giọng nói phát ra từ miệng Sophie, đó cũng không phải là giọng nói mà cậu biết. Chị gái cậu đã thay đổi hoàn toàn. Họ nhìn thấy một dấu hiệu của thung lũng mèo và Josh cho xe rẽ trái. Cậu không biết họ đang đi về đâu. Cậu chỉ muốn chạy ra xa khỏi vương quốc bóng tối. Còn hơn thế, cậu muốn được trở về nhà, muốn quay lại với cuộc sống bình thường, muốn quên đi việc cậu tình cờ đọc được mẫu quảng cáo trên tờ báo của trường đại học mà ba cậu mang về nhà. Cần người phụ việc, tiệm sách, chúng tôi không cần đọc giả, chúng tôi cần nhân viên. Cậu đã gửi hồ sơ xin việc đến địa chỉ đó. Và chỉ vài ngày sau, cậu nhận được một cú điện thoại mời phỏng vấn. Hôm đó, Sophie rảnh rỗi và đi cùng cậu cho vui. Trong khi chờ đợi, cô nhâm nhi cà phê ở cửa tiệm bên kia đường. Lúc Josh bước ra khỏi tiệm sách nhỏ, mặt mày sáng rỡ vì cậu đã nhận được lời mời làm thêm. Cậu khám phá ra là Sophie cũng đã kiếm được việc làm ở tiệm cà phê. Chúng sẽ cùng nhau làm thêm nơi hai cửa tiệm đối diện nhau trên cùng một con đường. Mọi chuyện thật hoàn hảo. và chuyện đã thực sự rất hoàn hảo cho đến ngày hôm qua, khi tất cả bắt đầu đảo điên xáo trộn. Cậu khó có thể tin được là chuyện chỉ mới xảy ra từ hôm qua. Cậu lại nhìn vào gương để nhìn thấy Sophie. Cô đang nghỉ ngơi một cách bình an, hoàn toàn bất động. Nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút khi nhìn thấy một ít sắc hồng đã trở lại trên đôi má cô. Hecate đã làm gì? Không, Flamel đã làm gì? Tất cả đều quay trở lại với nhà giả kim. Tất cả là lỗi của ông ta. Nữ thần Ba Mặt đã không hề muốn đánh thức cặp sinh đôi. Bà ta biết rõ mối nguy hiểm. Nhưng Flamel cứ thúc giục và bây giờ chính vì nhà giả kim, vương quốc bóng tối của Hecate bị tấn công dữ dội và chị gái cậu bỗng biến thành một người xa lạ ngay với chính cậu nữa. Khi George bắt đầu làm việc ở tiệm sách cho người đàn ông mà lúc đó cậu biết với cái tên Nick Fleming, cậu nghĩ ông ta hơi lạ lùng, lập dị, thậm chí kỳ quặc nữa. Nhưng khi dần hiểu và thân với ông hơn, cậu trở nên rất thích ông, thậm chí khâm phục ông. Flamel là tất cả những gì khác với bà của cậu. Ông thích thú và quan tâm tới tất cả những chuyện George làm và kiến thức của ông về ngôn ngữ và logic thật mênh mông. George biết là ba mình, Richard, chỉ hạnh phúc nhất và dễ chịu hoàn toàn khi ông đứng trước một giảng đường đông kín sinh viên hay chôn chặt hai đầu gối xuống bùn đất. Fleming khác hẳn. Khi George trích dẫn Bart Simpson cho ông, Fleming phản biện với Groucho Marx và liên hệ rộng hơn bằng cách giới thiệu những bộ phim của anh em nhà Marx cho George biết. Họ cùng chia sẻ ý thích về âm nhạc, mặc dù gu nghe nhạc của hai người khác hẳn nhau. George đề cử Green Day, Lam và Dido trong khi Fleming giới thiệu Peter Gabriel, Genesis và Pink Floyd cho cậu. Khi George đưa cho Fleming nghe những bài hát thuộc thể loại ambient và trance trong iPod của cậu, Fleming lại cho cậu nghe những CD của Mike Oldfield và Brian Eno. George dẫn Nick đến với thế giới của vlog, nhật ký trên mạng và chỉ cho ông xem blog của chị em cậu. Và họ thậm chí đã bắt đầu bàn đến chuyện đưa những cuốn sách lên mạng để mở rộng thị trường. Cùng với thời gian, George đã xem Fleming như một người anh trai mà cậu luôn luôn ao ước có. Và giờ đây, người đàn ông đó đã phản bội cậu. Thực sự, ông ta đã lừa dối cậu ngay từ lúc ban đầu. Ông ta thậm chí cũng không phải là Nick Fleming. Và đâu đó trong trí não của George, một câu hỏi bức thiết đang được hình thành. Giữ cho giọng nói hạ thấp và hướng ánh mắt đến con đường phía trước, George hỏi: có phải chú đã biết rằng những chuyện này sẽ xảy ra không? Flamel ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bọc da và quay người sang nhìn George. Nhà giả kim ngồi khuất một phần trong bóng tối và ông thắt chặt dây an toàn bằng cả hai tay. Biết chuyện gì? Ông hỏi một cách thận trọng. Chú biết đó, cháu đâu phải là trẻ con, George nói, giọng cậu cao lên. Vì vậy, chú đừng nói chuyện với cháu như thể cháu là đứa con nít không biết gì. Trên ghế, Sophie lẩm bẩm vài chữ trong giấc ngủ và cậu cố gắng hạ thấp giọng. Cuốn sách quý của chú có tiên đoán được hết tất cả chuyện này không? Cậu thoáng nhìn thấy Scotty khẽ cử động đằng sau băng ghế và nhận ra là cô đang chồm người tới trước để nghe câu trả lời của nhà giả kim. Flamel im lặng một lúc lâu trước khi trả lời. Cuối cùng ông nói: có một số điều mà cháu nên biết trước tiên về cuốn sách của Pháp sư Abraham. Ông nhìn thấy George mở miệng và ông nói tiếp một cách vội vã. Để chú nói hết đã. Chú luôn luôn biết rằng cuốn Codex có từ rất lâu đời, ông bắt đầu. Mặc dù chú không biết chính xác là nó bao nhiêu tuổi, hôm qua Hecate nói là bà ta đã có mặt khi Abraham tạo ra cuốn sách và điều đó có nghĩa là cuốn sách ít nhất phải 10.000 năm tuổi. Thế giới khi đó hoàn toàn khác xa so với bây giờ. Theo nhận định chung thì loài người xuất hiện vào khoảng giữa thời kỳ đồ đá. Nhưng sự thật rất rất khác, giống loài Elder đã thống trị trái đất. Chúng ta có những mảnh rơi ra của sự thật trong các thần thoại và huyền thoại. Nếu như cháu tin vào các câu chuyện kể, ông nói tiếp, Elder sở hữu năng lượng của các chuyến bay. Họ có những tàu thuyền lớn băng qua đại dương. Họ có thể làm chủ được thời tiết và có thể nhân bản vô tính. Nói cách khác, họ đã biết đến một khoa học tiến bộ mà chúng ta gọi nó là ma thuật. Josh bắt đầu lắc đầu, có quá nhiều thông tin. Và trước khi cháu cho rằng tất cả chỉ là chuyện tào lao, hãy nghĩ về những bước tiến vượt bậc của con người chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây. Nếu có ai đó nói với cha mẹ của cháu rằng, chẳng hạn họ có thể mang theo cả một thư viện âm nhạc trong túi áo, thì cha mẹ cháu có tin người đó hay không? Bây giờ, chúng ta đã có những cái điện thoại di động có nhiều tính năng của máy vi tính, nhiều hơn cả những máy đã được dùng để phóng các tên lửa đầu tiên vào trong không gian. Chúng ta có những kính hiển vi điện tử có thể quan sát được từng nguyên tử. Chúng ta đã chữa trị thành công những căn bệnh mà chỉ cách đây khoảng 50 năm là những căn bệnh chết người. Và tốc độ thay đổi ngày càng tăng nhanh. Ngày hôm nay, chúng ta có thể làm những gì mà cha mẹ chúng ta từng cho là không thể và ông bà chúng ta thì xem là những chuyện ma quái hoang đường. Chú vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu. Josh nói, cậu đang theo dõi tốc độ chiếc xe một cách cẩn thận. Họ sẽ không chịu đựng được chuyện bị cảnh sát giao thông hỏi han. Những gì chú muốn nói với cháu là chú không biết về những gì mà giống loài Elder có thể làm. Liệu Abraham đã đưa ra các lời tiên đoán trong cuốn Codex hay ông ta chỉ đơn giản ghi lại về những gì mà ông đang nhìn thấy? Liệu ông ta đã đoán định được tương lai và có thể thực sự nhìn thấy nó? Ông xoay người trên ghế để nhìn về phía Scotty. Cô có biết không? Cô nhún vai, đôi môi uốn cong thành một nụ cười. Tôi thuộc thế hệ kế tiếp. Hầu hết thế giới Elder đã biến mất trước khi tôi ra đời và Danutalis khi đó đã chìm sâu dưới những con sóng từ lâu. Tôi không biết gì về những chuyện họ có thể làm. Liệu họ có thể nhìn xuyên qua thời gian hay không? Cô ngừng lại nghĩ ngợi. Tôi biết một số Elder dường như có khả năng đặc biệt này. Sibyl có thể và Themis và Melampus cũng có thể nhìn xuyên qua thời gian. Nhưng số lần họ nhìn sai nhiều hơn số lần họ nhìn chính xác. Nếu như sự di chuyển của tôi có thể rút ra một điều gì đó, thì đó chính là việc chúng ta có thể tạo ra tương lai của chính mình. Tôi đã từng chứng kiến nhiều sự kiện chấn động thế giới đến và đi mà chẳng có ai tiên đoán gì về chúng. Và tôi cũng biết nhiều lời tiên tri thường liên quan đến ngày tận thế của thế giới đã không hề xảy ra. Một chiếc xe hơi vượt lên trên xe họ trên con đường nhỏ hẹp. Đây là chiếc xe đầu tiên mà họ nhìn thấy kể từ sáng sớm hôm nay. Cháu sắp hỏi chú thêm một lần nữa. Josh nói, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thản. Và lần này, chú hãy chỉ nói cho cháu biết một câu trả lời là có hay không. Có phải tất cả những gì vừa xảy ra đều được tiên đoán trong cuốn Codex hay không? Không, Flamel nói nhanh. Tôi nghe đã có một nhưng mà nằm đâu đó trong cuốn sách, Scotty nói. Nhà giả kim gật đầu, đúng là đã có một nhưng mà. Cuốn sách không nói gì về Hecate hay Vương quốc bóng tối, về Dee hay Bastet hay Morrigan. Nhưng mà, ông thở dài, có một vài dòng tiên tri về một cặp sinh tôi. Sinh đôi, Josh nói chặt chẽ. Ý chú là cặp sinh đôi nói chung hay là ám chỉ đến Sophie và cháu? Cuốn Codex nói về một cặp sinh đôi có luồng điện bạc và vàng, hai mà chỉ một, một là tất cả. Rõ ràng là luồng điện của hai cháu là vàng và bạc tinh khiết. Vì thế nên đúng, chú tin chắc rằng cuốn Codex có ý ám chỉ hai chị em cháu. Ông chồm người tới trước để nhìn vào Josh. Và nếu cháu hỏi chú là chú đã biết điều này từ khi nào, thì câu trả lời sẽ là chú bắt đầu nghiệm ra nó vào ngày hôm qua khi mà cháu và Sophie chạy vào tiệm sách để cứu chú. Hecate đã xác định những giả thiết của chú chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi bà ấy làm cho luồng điện của hai đứa sáng lên. Chú cam đoan là tất cả những gì chú làm là để bảo vệ cho hai chị em cháu. Josh bắt đầu lắc đầu, cậu không hoàn toàn tin tưởng Flamel. Cậu mở miệng định hỏi, nhưng Scotty đã đặt một tay lên vai cậu trước khi cậu cất lời. Hãy để tôi nói cái này, cô nói, giọng cô trầm thấp và nghiêm nghị, âm hưởng vùng Celtic đột nhiên đặc sệt. Tôi đã biết Nicholas Flamel từ lâu, nước Mỹ vẫn còn là một thuộc địa khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. ông ta có thể là tất cả, nguy hiểm và xảo quyệt, láu cá và gây chết người, một người bạn tốt và một kẻ thù truyền kiếp. Nhưng ông ta đến từ một thời đại khi mà một lời nói của người đàn ông được xem là rất có giá trị. Nếu ông đã cam đoan với em rằng những gì ông làm là để bảo vệ hai em, thì tôi đề nghị là em nên tin ông ấy. George đạp nhẹ thắng và chiếc xe nặng nề chạy chậm lại khi nó băng qua một khúc quanh. Cuối cùng, cậu gật đầu và thở ra một hơi dài. Cháu tin chú, cậu nói lớn, nhưng ở một nơi nào đó trong trí não, cậu vẫn nghe thấy những lời nói của Hecate vang lên. Nicholas Flamel không bao giờ nói cho ai nghe về tất cả mọi chuyện, và cậu linh cảm rằng nhà giả kim vẫn chưa nói hết những gì ông biết. Thình lình, Nicholas chồm lên trước và vỗ vào cánh tay George. Ở đây, dừng lại ở đây. Tại sao? Có chuyện gì hả? Scotty hỏi, tay chụp lấy các thanh kiếm. George nhá đèn ra hiệu dừng xe và đỗ chiếc Hummer sát lề đường, nơi có một tấm bảng hiệu của một tiệm bán đồ ăn. Không có chuyện gì cả, Flamel mỉm cười, đã đến giờ ăn sáng thôi nà. Tuyệt, tôi đang đói ngấu, Scotty nói. Tôi có thể ăn cả một con ngựa, nếu như tôi không phải là một người ăn chay và thích ngựa, tất nhiên. Và nếu như cô không phải là một con ma cà rồng, George nghĩ, nhưng im lặng. Ồ, ồ, Sophie tỉnh dậy trong khi Scotty và Flamel đang đứng trong tiệm ăn gọi đồ ăn sáng, loại mua để mang đi. Vừa nãy cô thiếp ngủ và bây giờ thì đang ngồi bó người trên ghế sau của xe hơi. George nhảy lên và không thể ngăn được tiếng reo vui mừng thoát ra trên môi. Cậu quay lại đằng sau, người chồm vào ghế. Sophie, cậu hỏi cẩn thận, cậu sợ là sẽ bắt gặp một cái gì đó xa lạ sẽ lại xuất hiện trong đôi mắt cô lần nữa. Em không muốn biết về những gì chị vừa mơ thấy đâu, Sophie nói, duỗi thẳng cánh tay và vặn mình. Cổ của cô kêu lắc cắc khi cô xoay xoay cần cổ. Ồ, cả người chị đau như dần. Chị cảm thấy thế nào? Ồ, nghe cách nói giống như chị gái của cậu rồi. Giống như là chị vừa bị mắc bệnh cúm vậy. Cô nhìn xung quanh. Mình đang ở đâu đây? Chiếc xe này của ai vậy? George cười toe, hàm răng sáng lóa lên trong bóng tối. Chúng ta đã đánh xoáy nó từ đi. Hiện chúng ta đang ở đâu đó xa khỏi thung lũng Neil, hướng thẳng về San Francisco. Em nghĩ vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì vừa mới xảy ra? Sophie hỏi. Nụ cười nở rộng trên môi George. Chị đã cứu mọi người với nguồn năng lượng mới mẻ vừa được đánh phước. Chị thật phi thường. Chị có một nguồn năng lượng như một ngọn roi bạc và mỗi khi nó chạm vào một người mèo hay người chim thì ngay lập tức nó biến chúng trở lại với hình dáng thật nguyên thủy. Cậu nói khi cô bắt đầu lắc lắc đầu. Bộ chị không nhớ gì hết hả? Chút chút thôi, chị có thể nghe Perenel nói với chị về những gì chị phải làm. Chị có thể thực sự cảm thấy bà ta rót luồng điện của bà vào chị, cô nói trong kinh sợ. Chị có thể nghe thấy bà, chị có thể nhìn thấy bà, đại loại là thế. Cô đột nhiên hít thở thật sâu, rồi bọn chúng ập tới. Đó là tất cả những gì mà chị có thể nhớ được. Ai ập tới? Những người đàn ông không có mặt mũi, rất nhiều. Chị nhìn thấy bọn chúng kéo bà ta đi xa. Ý chị là gì? Những người đàn ông không có mặt mũi nghĩa là sao? Đôi mắt của Sophie mở lớn trong khiếp hãi. Bọn chúng không có mặt, như mặt nạ hả? Không đâu, George, không phải mặt nạ. Khuôn mặt của bọn chúng phẳng lì, không mắt, không mũi, không miệng, chỉ là những lớp da nhẵn nhụi. Hình ảnh hiện lên trong đầu cậu từ những lời mô tả của Sophie khiến cho cậu cực kỳ xáo động và cậu cố ý đổi đề tài. Chị có cảm thấy khác đi chút nào không? Cậu chọn lựa từ ngữ một cách cẩn thận. Sophie im lặng vài giây để suy nghĩ. Có chuyện gì xảy ra với George vậy? Tại sao cậu lại quá quan tâm và hỏi hoài cô câu hỏi đó? Khác? Khác như thế nào? Chị có nhớ là Hecate đánh thức năng lượng của chị không? Nhớ. Chị có cảm thấy thế nào? Cậu ngập ngừng hỏi. Sophie quay sang nhìn em trai mình và trong khoảnh khắc đôi mắt cô lấp lánh ánh sáng bạc lạnh lẽo, giống như là có ai đó đã bật một nút nào đó lên trong đầu chị George ạ. Chị cảm thấy sống. Lần đầu tiên trong đời mình, chị thấy mình sống. George đột nhiên cảm thấy một nỗi ghen tị không thể giải thích được chợt trào lên trong cậu. Cậu nhìn thấy Flamel và Scotty đang rời khỏi quán ăn, hai tay chất đầy những cái túi. Và bây giờ chị cảm thấy thế nào? Đói, cô nói, đói kinh khủng. Họ ăn trong im lặng, trứng, nước sốt, bột yến mạch thô và bánh mì tròn, rửa bằng nước soda. Scotty ăn trái cây và uống nước. George cuối cùng chùi miệng bằng một tấm khăn giấy và phổi những mảnh vụn bánh mì khỏi quần jeans của mình. Đây là bữa ăn thích đáng đầu tiên của cậu kể từ trưa hôm qua. Tôi cảm thấy con người trở lại. Cậu liếc nhìn sang Flamel và Scotty. Không có ý xúc phạm đâu nhé. Không có gì, Scotty trấn an cậu. Tin tôi đi, tôi chưa bao giờ muốn trở thành con người. Mặc dù tôi tin là làm con người cũng có một số thuận lợi, cô nói thêm một cách bí ẩn. George gói lại những phần thừa của bữa ăn sáng cho vào túi giấy. Rồi ông dựa người tới trước và gõ nhẹ vào màn hình của hệ thống định hướng vệ tinh nơi bảng đồng hồ. Cháu có biết phương cách hoạt động của hệ thống này không? George lắc đầu. Chỉ trên lý thuyết thôi. Chúng ta nhập vào một đích đến và hệ thống sẽ nói cho chúng ta biết cách tốt nhất để đi đến đó. Mặc dù vậy, cháu chưa bao giờ dùng một cái như thế trước đây. Xe hơi của ba cháu không có hệ thống này, cậu nói thêm. Richard Newman lái một chiếc Volvo đã 5 tuổi. Nếu nhìn vào hệ thống, cháu có thể sử dụng nó không? Flamel tiếp tục. Có thể, George nói vẻ nghi ngờ. Tất nhiên là cậu ấy biết, George là thiên tài về máy vi tính đó, Sophie nói một cách tự hào từ ghế sau. Đây đâu phải là máy tính, em trai cô lẩm bẩm, chồm người tới trước và bấm nút on. Màn hình rộng hình vuông nhấp nháy và một giọng nói đầy vẻ bề trên đến khó tin, cảnh báo họ về việc nhập địa chỉ vào hệ thống trong khi đang lái. Và rồi đợi George ấn nút OK để cho biết là cậu đã nghe thấy và hiểu lời dặn dạy. Màn hình lại nhấp nháy và ngay lập tức hiện lên vị trí của chiếc Hummer hiện đang ở trên một con đường nhỏ không tên. Núi Tam La Pai xuất hiện như một hình tam giác nhỏ ở trên đỉnh của màn hình và các mũi tên chỉ hướng nam hướng về San Francisco. Con đường nhỏ dẫn đến phương quốc bóng tối của Hecate không hiện hệ trên màn hình. Chúng ta cần đi về hướng nam, Flamel nói tiếp. George mò mẫm với các nút bấm cho đến khi cậu tìm được bảng chọn chính. Được rồi, cháu cần một địa chỉ cụ thể. Hãy gõ bưu điện ở góc đường Signal và Ojai ở Ojai. Phía ghế sau, Scotty bật dậy. Ồ, không phải là Ojai. Làm ơn nói với tôi là chúng ta sẽ không đi đến đó nhé. Flamel vặn người trên ghế. Perenelle nói với tôi là chúng ta nên đi về phía nam. Los Angeles ở phía nam, Mexico ở phía nam, ngay cả Chile cũng ở phía nam vậy. Có quá nhiều nơi dễ thương, dễ chịu nằm ở phía nam. Perenelle nói tôi dẫn cặp sinh đôi đến gặp bà phù thủy. Flamel nói một cách kiên nhẫn, và ba phù thủy ở Ojai. Sophie và Josh vội vã đưa mắt nhìn nhau, nhưng chúng im không nói gì. Scotty ngồi yên lại nơi ghế và thở dài một cách bi thảm. Chuyện có khác đi được không nếu như tôi nói với ông là tôi không muốn đi đến đó nhé? Không có gì khác đi được cả. Sophie khom người giữa những cái ghế để nhìn chăm chú vào màn hình nhỏ. Từ đây đến chỗ đó mất bao lâu? Chúng ta còn cách đó bao xa? Cô thắc mắc thành lời. Phải mất gần cả một ngày, Josh nói, chồm người tới trước để liếc nhìn màn hình. Khi tóc của cậu chạm vào tóc Sophie, một tia lửa nhỏ tóe lên giữa họ. Chúng ta sẽ đi theo xa lộ 1, rồi băng qua cầu Richmond. Những ngón tay của cậu dò theo những đường chỉ màu, rồi đến đường I-580 để từ đó sẽ sang xa lộ 5. Cậu chớp chớp mắt vì ngạc nhiên. Chúng ta đang ở cách đó khoảng 270 dặm. Cậu nhấn một nút khác để tính toán con số tổng cộng. Toàn bộ hành trình sẽ chỉ gồm hơn 400 dặm và chúng ta sẽ mất ít nhất 6 tiếng rưỡi đồng hồ để đi đến đó. Trước ngày hôm nay, chặng đường dài nhất mà cháu từng lái chỉ khoảng 10 dặm. Vậy hành trình này sẽ là một cơ hội tốt để cháu luyện tập cách lái xe đó, nhà dạ kim nói với nụ cười. Sophie nhìn từ Flamel sang Scotty. Bà phù thủy mà chúng ta sắp gặp là ai? Flamel cài chặt dây an toàn. Chúng ta sắp gặp phù thủy Andorra. Josh xoay chìa khóa trên ổ điện và khởi động máy xe. Cậu liếc nhìn Scotty qua kính chiếu hậu. Một ai đó mà chị đã từng giao tranh hả? Cậu hỏi. Scotty nhăn nhó. Còn tệ hơn thế, cô lẩm bẩm. Bà ta là bằng ngoại của tôi.